Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Hai kiện pháp khí. Điển Hoa đột nhiên chú ý tới Trương Quân cái kia thân không vừa vặn đạo bào sau đó. Điển Hoa mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình hình như còn không có đưa cho qua đệ tử lễ nhập môn vật đâu. Nhất là tại hai đại tiên khí bị khế ước làm bản mệnh pháp khí sau đó. Hiện tại đối Điển Hoa tới nói, sử dụng từ mẫu luyện khí pháp môn, luyện chế sơ cấp pháp khí là rất đơn giản một chuyện, vừa lúc một công một thủ hai kiện pháp khí, có thể tạo thành một bộ, cũng coi như cầm ra. Thế là Điển Hoa dao động khống chế tiên kiếm, ẩn tàng thân hình từ mở ra cửa sổ thoát ra. Trong nháy mắt, từ tế khẩu trấn mang tới hai cây thích hợp du thụ cành. Tiếp đó song chỉ cũng làm kiếm chỉ, đầu ngón tay theo hạ đan điền linh lực bừng bừng phấn chấn. Nhẹ nhàng mơn trớn đoạn này nhánh cây, rất nhanh một thanh cùng tiên kiếm kiểu dáng giống như đúc nguyên sơ kiếm gỗ pháp khí liền thành. Hình, Điển Hoa đem đưa cho Tiểu Khấu. Sau đó lại y pháp luyện chế một thanh kiếm gỗ pháp khí. Tại Trương Quân lờ mờ u mê ánh mắt phía dưới, đưa cho Trương Quân, Tiểu Khấu hài lòng vuốt vuốt kiếm gỗ, nhìn thấy Điển Hoa hoàn thành một cái khác thanh kiếm gỗ. Cho Trương Quân, Tiểu Khấu mới hành lễ nói, tạ ơn sư phụ. Trương Quân vừa mới tiếp nhận kiếm gỗ pháp khí, còn chưa kịp cao hứng. Nghe Tiểu Khấu hành lễ nói tạ sau đó, lập tức kịp phản ứng. Hành lễ nói, tạ ơn sư phụ. Điển Hoa khoát tay áo, nói, còn có một cái pháp khí đâu. Vì sư luyện chế tốt rồi, các ngươi lại tạ không muộn. Nói xong, tay phải thành dựng thẳng trường, điều động trung đan điền linh lực. Lòng bàn tay xuất hiện một cái âm dương cầu. Một trường đánh vào Tiểu Khấu đạo bào bên trên âm dương đồ án bên trên. Tại Điển Hoa siêu phàm cảm giác phía dưới, chỉ gặp âm dương cầu tiếp xúc đến đạo bào sau đó. Lập tức phân giải làm từng cái tiểu âm cực dương cực tương liên hình thành dây xích âm dương cầu. Tiếp đó án lấy nhất định quy luật, chậm rãi dung nhập cái này phổ thông đạo bào bên trong. Tiếp đó, từ mẫu luyện khí pháp môn khởi động, tự động luyện chế thành sơ cấp pháp khí. Tiểu Khấu đạo bào luyện chế thành công sau đó, Điển Hoa y pháp đem một cái âm dương cầu đánh vào Trương Quân đạo bào bên trên. Tiểu Khấu đạo bào là đo thân mà làm, biến thành pháp khí sau đó cũng không phát động kích hoạt, cho nên đồng thời nhìn không ra hắn thần dị chỗ. Trương Quân đạo bào không vừa vặn, đạo bào biến thành pháp khí một nháy mắt, lập tức tự động kích hoạt lên bên trong tương quan trận pháp. Pháp bào bắt đầu phát huy tác dụng, thành tỷ lệ co rút lại. Chỉ chốc lát sau, pháp bào liền trở nên 10 phần vừa vặn. Tiểu Khấu trừng mắt tròn căng mắt to, nhìn xem cái này thần kỳ một màn, lập tức hoảng sợ nói, sư phụ, đạo bào sẽ tự mình thu nhỏ ai? Điển Hoa hài lòng nhìn xem chính mình luyện chế hai kiện pháp khí. Cái này sau này sẽ là nội môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất. Nhìn xem Tiểu Khấu cùng Trương Quân một mặt vui vẻ, liền lờ mờ bộ dáng. Điển Hoa tiếp đó kiên nhẫn cho Tiểu Khấu cùng Trương Quân giải nói ra. Pháp kiếm có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, chuyển hóa làm hàng ma kiếm khí. Có được tịnh hóa quỷ quái, trảm yêu trừ ma uy năng. Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai người nghe xong, lập tức kinh hỉ vuốt vuốt trong tay kiếm gỗ. Điển Hoa tiếp lấy chỉ vào Trương Quân đạo bào nói, pháp bào cũng là một kiện sơ cấp pháp khí, có một ít như lượng thân thuật, trừ trần thuật các loại phụ trợ loại pháp thuật, còn có nhất định phòng hộ năng lực, cương khí võ giả cấp bậc phía dưới công kích. Dưới tình huống bình thường, không tổn thương được các ngươi. Sợ hai cái đệ tử tuổi còn nhỏ, người mang lợi khí mà muốn làm gì thì làm. Thế là cảnh cáo nói, Pháp khí hẳn là dùng cho tịnh hóa quỷ quái, thủ hộ nhân tộc, không phải nhờ vào đó giết hại đồng tộc. Đương nhiên, nếu như là gặp giết hại người vô tội ác nhân, cũng có thể tiến hành trừng phạt. Gặp được địch nhân, chiến đấu thời điểm, cũng không cần lưu tình. Tiểu Khấu có chút lờ mờ gật gật đầu. Trương Quân lại là kiên định gật gật đầu xem tới. Trương Quân trở thành ăn xin lưu lạc một đoạn thời gian, thấy qua trong nhân thế tối tăm, cho nên mới có thể rõ ràng Điển Hoa muốn bày tỏ ý tứ. Mới có thể hiểu, trong đó cái này độ ở đâu sao? Không có việc gì, không rõ làm trước ghi nhớ, sau này trải qua nhiều, liền hiểu. Tiểu Khấu nghe xong, hiểu chuyện gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Điển Hoa bắt đầu dẫn đạo bọn hắn để cho pháp khí nhận chủ. Điển Hoa để cho Tiểu Khấu nhỏ một giọt đầu ngón tay máu tại trên mộc kiếm. Tiếp đó Điển Hoa kiếm chỉ ẩn chứa linh lực, lấy Tiểu Khấu đầu ngón tay máu làm mực, tại chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ va chạm, vẽ lên một cái trận pháp. Trận pháp sau khi hoàn thành, Điển Hoa linh thức khẽ động, trận pháp biến mất, lưu lại một cái hình mờ một dạng chữ Khấu. Lại dùng phương pháp này, vì Tiểu Khấu đạo bào nhận chủ, đạo bào âm dương đồ xuất hiện một cái chữ Khấu, hình mờ. Đến Trương Quân lúc, Điển Hoa thủ pháp càng thêm thuần thục rồi, rất nhanh liền giúp Trương Quân hoàn thành hai kiện pháp khí nhận chủ nghi thức. Tương ứng vị trí xuất hiện một cái Quân, chữ hình mờ. Hết thảy hoàn thành sau đó, Điển Hoa mang hai cái đệ tử đi xuống lầu. Huyền Mẫu nhìn thấy Trương Quân trên thân không vừa vặn đạo bào, trở nên vừa vặn, hơn nữa đạo bào giống như chứa thần vận, nhất là đạo bào âm dương đồ ở giữa chữ Quân hình mờ. Lại thêm kiếm gỗ, Huyền Mẫu nghĩ đến lúc ấy Điển Hoa đạo trưởng nói tới, Tử Mẫu luyện khí pháp môn. Cảm thán nói, sư thúc của cái này luyện khí chi thuật, thật là nhất tuyệt. Tiếp đó trêu chọc Trương Quân nói, Tiểu Quân thật có phúc, vừa bái nhập sư thúc tổ môn hạ, liền nhận hai kiện pháp khí. Ha ha, Trương Quân cười khúc khích gãi đầu một cái, không biết thế nào nói tiếp. Tiểu Khấu lại bĩu môi tiến lên phía trước nói, Huyền Mẫu đạo trưởng, ngươi thế nào chỉ thấy sư đệ, không nhìn thấy Tiểu Khấu đâu này? Tiểu Khấu cũng từ sư phụ nơi đó được rồi hai kiện pháp khí đâu? Huyền Mẫu ha ha cười nói, đúng, Huyền Mẫu sai, vậy mà vừa rồi quên nhắc đến Tiểu Khấu. Ha ha, một nhóm năm người ngồi xuống ăn bữa sáng, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu liền đi ra cửa, cho thuê xe ngựa hoặc mua khách thuyền phiếu đi, về đến phòng. Điển Hoa đối Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai người nói, vi sư tinh thông đạo môn trăm mạch, đạo môn bên trong có tam đại mạch hệ, phân biệt là phong thủy mạch hệ, đoán mệnh mạch hệ, cùng đan dược mạch hệ. Vi sư căn cứ các ngươi tình huống, dự định truyền Tiểu Khấu ngươi phong thủy chi thuật, truyền Tiểu Quân ngươi đoán mệnh chi thuật, truyền Tiểu Khấu phong thủy chi thuật. Đây là trước đó Điển Hoa đã sớm dự định tốt, đồng thời một mực làm phương diện này dẫn đạo, đương nhiên sẽ không nửa đường lật lọng. Truyền Trương Quân đoán mệnh chi thuật là vì toàn bộ Bất Lão đạo nhân hương hỏa chi tình. Đem đoán mệnh chi thuật tại Bất Lão đạo nhân trong gia tộc tiếp tục truyền thừa tiếp, khiến cho đoán mệnh bí thuật truyền thừa không dứt. Tiểu Khấu cùng Trương Quân cũng không rõ ràng những vật này, chỉ là biết rõ sư phụ vì bọn họ truyền thừa làm ra an bài, xem như đem chính thức tu hành nói lên rồi nhật trình, lập tức liền có thể lấy học được sư phụ cái kia một thân thần kỳ bản lĩnh, đều tỏ ra hết sức cao hứng. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, trước từ đạo kinh vỡ lòng bắt đầu. Điển Hoa từ trong ngực lấy ra màu xanh đĩa ngọc, một điểm đĩa ngọc, hai đạo màu xanh ánh sáng nhạt điểm trúng hai người mi tâm. Hai người đồng thời lâm vào màu xanh đĩa ngọc trong ảo cảnh. Không đến một khắc đồng hồ, Điển Hoa thu màu xanh đĩa ngọc, nhìn xem có chút hoảng hốt hai người nói, hôm nay liền đến nơi này đi. Các người nhiệm vụ chủ yếu liền là đọc thuộc lòng đồng thời biết viết cả bản đạo kinh. Không lâu, Định Tuệ trở về. Song Điển Hoa nói, sư thúc, chúng ta đã lấy lòng vé tàu, tùy thì có thể lấy đi thuyền xuất phát. Tốt, một đoàn người lên rồi dừng ở Mộc Khẩu bến tàu thuyền. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.